Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tân sinh lịch luyện trở về. Dung hợp thần hồn lại còn cần đồ vật. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem trong đầu xuất hiện kia ba món đồ danh tự. Lôi Tâm Mộc, Bích Tâm Diệp Thảo, Tiên Ngọc Kim Lộ, hắn từ dực tại Ngự Thú Sư Học Viện học tập gần nửa tháng. Đã biết đại đa số kỳ chân dị thảo. Nhưng cái này ba món đồ hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hiển nhiên đều không phải là phàm vật. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên vui nên buồn. Buồn chính là hiện tại còn không thể dung hợp thần hồn. Vui dạng này càng thêm phụ trợ chương này thần hồn thẻ bất phàm. Thật sự là hố a. Lâm Tiểu Bạch không có cam lòng. Kỳ thật hắn rất muốn nhìn một chút dung hợp thần hồn thẻ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng không có cách, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trước đó Bairu cũng không nói qua dung hợp thần hồn thẻ còn cần những vật khác. Đoán chừng hắn cũng không biết. Dù sao đây là hệ thống đối Lâm Tiểu Bạch nhắc nhở. Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể trước mang theo Đoản Mao Hầu cùng Đại Hồng trở về. Mặc dù tiếc nuối, thần hồn thẻ không có dung hợp thành công. Nhưng là Đại Hồng học tập hỏa mãng chi vũ kỹ năng sau. Thực lực nâng cao một bước. Lại thêm bản thân thực lực liền cực kỳ cường hoành Đoản Mao Hầu. Lâm Tiểu Bạch thực lực bây giờ tại cấp 2 ngự thú sư bên trong tuyệt đối không tầm thường. Chỉ ít tại trước mắt giai đoạn tới nói. Hắn đã vượt qua đồng cấp quá nhiều người. Vẻn vẹn một tháng thời gian. Từ một cấp ngự thú sư tăng lên tới loại tình trạng này. Đoán chừng toàn bộ niên cấp ngoại trừ hắn, rất khó lại tìm ra người thứ hai. Siêu, Đoản Mao Hầu tại phía sau đi theo. Một hồi nhảy lên đến bên này, một hồi nhảy lên đến bên kia. Mắt to bốn phía nhìn, đối cái gì đều rất hiếu kỳ. Đoản Mao Hầu trở nên bằng phẳng vẫn là tương đối đáng yêu. Lâm Tiểu Bạch còn cho nó một cái tên. Đoản Mao Hầu lấy lông ngắn nổi danh. Cho nên Lâm Tiểu Bạch cho nó đặt tên gọi Trường Mao. Đối với cái tên này Đoản Mao Hầu cùng Đại Hồng Đồng đều không có dị nghị. Đi tại học viện trên đường. Người đột nhiên biến nhiều hơn. Top 5 top 3. Thành quần kết đội đi tới. Xem ra tựa như là tân sinh lịch luyện người trở về. Trở lại ký túc xá. Quả nhiên, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đã trở về. Tiểu Bạch trở về. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch đẩy cửa ra một sát na, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người tựa như là gia trưởng thấy được rời nhà hồi lâu trở về hai. Tử đồng dạng vui vẻ ôm đi lên, cái này sờ sờ, kia nhìn xem, sợ rơi mất một miếng thịt. Tiểu Bạch, ra ngoài lịch luyện một vòng ra sao? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Sở Lam Phong hưng phấn hỏi. Không có, Lâm Tiểu Bạch chân thành trả lời. Các ngươi đâu? Chúng ta ngay tại dã ngoại biên giới, đóng quân dã ngoại, mấy ngày liền trở lại. Lão sư không cho chúng ta lên núi. Sở Lam Phong buông buông tay. Lâm Tiểu Bạch một mặt im lặng. Quả nhiên, cái này tân sinh lịch luyện so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản. Ok, không có vấn đề lớn. Chính là tóc cái này một nửa có chút ngắn. Giống như bị đốt qua đồng dạng. Lý Nhị Cẩu cuối cùng nhất đem Đại Hồng từ Lâm Tiểu Bạch trên đầu. Tựa như nhổ củ cải đồng dạng nhổ. Vỗ vỗ tay. Cuối cùng đem Lâm Tiểu Bạch từ đầu đến chân kiểm tra hoàn tất. Lần này tân sinh lịch luyện cả lớp đều đi. Liền ngươi không có đi. Hiện tại tất cả mọi người biết năm nhất có một cái một cấp ngự thú sư đơn độc đi dã ngoại lịch. Luyện, Lý Nhị Cẩu nói. Tất cả mọi người đang thảo luận hắn có thể hay không còn sống trở về. Có thể lưu cái toàn thi sao? Đi ăn không an tướng. Có như thế nghiêm trọng không? Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Có. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đồng thời gật đầu. Kẽo kẹt đúng lúc này. Ký túc xá khép hờ cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một cái đáng yêu đầu khỉ lộ ra. Là cùng tại phía sau Trường Mao. Đoản Mao Hầu. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong kinh ngạc. Ai Đoản Mao Hầu thế nào chạy nơi này tới? Chúng ta tòa nhà này rõ ràng đều là tân sinh a. Sở Lam Phong cảnh giác đem dị thú triệu hoán đi ra. Đoản Mao Hầu hung danh bên ngoài. Cho dù cái này Đoản Mao Hầu thoạt nhìn như là bị người thu phục, nhưng cảnh giác một điểm vẫn là không sai. Nếu như đột nhiên ra tay với bọn họ, tốt xấu cũng có thể ngăn cản một chút. Chờ đợi học viện cứu viện, đương nhiên lớn nhất có thể là một nháy mắt liền bị giết chết. Chi chi, Đoản Mao Hầu hiếu kỳ tới gần Sở Lam Phong Tam Chảo Hầu. Tam Chảo Hầu cùng Đoản Mao Hầu là gần loại dị thú. Đồng dạng sinh ra móng vuốt sắc bén. Chỉ là Tam Chảo Hầu so Đoản Mao Hầu yếu nhược được nhiều. Không tại một cái thứ nguyên. Ngao, Tam Chảo Hầu cảm thấy uy hiếp. Gào thét, mắt thấy muốn đánh. Lâm Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Đoản Mao Hầu liền nhu thuận đi tới Lâm Tiểu Bạch bên cạnh ngồi xuống. Ngẩng đầu mở to mắt to nhìn xem Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong. Đây là người dị thú. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong trừng thẳng mắt. Vâng, Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong há to miệng, liếc nhau, rồi mới nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Cái này lịch luyện chẳng lẽ luyện ra cái quái vật? Hơn nửa tháng đi về trước thời điểm vẫn chỉ là một cái một cấp ngự thú sư. Sau nửa tháng ngay cả Đoản Mao Hầu đều thu phục. Cái này nếu là nói ra còn không phải bị người xem như đồ đần. Người đạt tới cấp 2 ngự thú sư rồi. Sở Lam Phong khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Châu Phê A, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu nuốt nước miếng một cái. Cũng không biết nên nói cái gì. Ngự thú sư cửa học viện, Trương Thúc nhà hàng, vẫn là vị trí cũ phòng. Hôm nay Lâm Tiểu Bạch mời khách, ký túc xá ba người cùng buồn cười tiểu cô nương thư tiểu nha ở chỗ này liên hoan. Riêng phần mình nói lịch luyện kinh lịch, chủ yếu là Lâm Tiểu Bạch đang nói. Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong cùng thư tiểu nha bọn hắn tân sinh lịch luyện không có lên núi. Cũng không có cái gì tốt dạng. Đúng rồi Tiểu Bạch. Gần nhất giống như có một kiện giá cao treo thưởng hỏa diễm sự tình gà làm dư luận xôn xao. Nghe nói hỏa diễm kê ngay tại Vọng Nam Sơn. Người có gặp được sao? Sở Lam Phong tò mò hỏi. Có, tóc của ta chính là con gà kia đốt. Lâm Tiểu Bạch chỉ tóc của mình. Rồi mới đâu? Sở Lam Phong giật mình. Rồi mới ta thu được 3.000 vạn thù lao. Lâm Tiểu Bạch không có giấu giếm. Việc này đối bọn hắn cũng là không gạt được. Hơi tìm hiểu một chút chuyện kết quả bọn hắn khẳng định liền có thể đoán được cái kia bắt được. Hoàng dại hỏa diễm kê thiếu niên khẳng định là hắn. Nhưng có một số việc hắn không nói. Tỉ như thần hồn thẻ. Cái này tương lai sẽ trở thành lá bài tẩy của hắn. Tại không có dung hợp trước đó tạm thời liền không nói cho bọn hắn. Nếu như đề cập 3.000 vạn cũng không có việc gì. Dù sao 3.000 vạn cùng 200 vạn đối với Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong bọn hắn tới nói đều như thế. Tối đa cũng chính là để mời ăn một bữa cơm, thêm hai cái món ăn sự tình. Còn như thư tiểu nha, kia càng không cần nhắc tới. Người ta ở tại Thiên Nga bảo, đã đủ nói rõ hết thảy. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, Sở Lam Phong còn không có lên tiếng kinh hô Lý Nhị Cẩu đem hắn miệng cho bưng kín. Nếu như tại cái này kêu đi ra nói không chừng sẽ bị người hữu tâm bắt được. Rước lấy mầm tai vạ. Khụ khụ, Lý Nhị Cẩu hết sức làm cho mình bình tĩnh. Bất quá nhìn chợt đỏ bừng mặt. 3.000 vạn số lượng đối với hắn rung động cũng không nhỏ. Lý Nhị Cẩu nhanh chân đi ra phòng. Hướng phía dưới lầu hô. Trương Thúc, lại thêm vài món thức ăn. Muốn các ngươi trong tiệm quý nhất mấy cái kia. Lý Nhị Cẩu thanh âm rất nhanh liền bị từng cái phòng truyền đến thanh âm huyên náo bao trùm. Lâm Tiểu Bạch cũng không nghe thấy lầu dưới Trương Thúc có hay không đáp lại hắn. Ngược lại là buồn cười tiểu cô nương rất là hưng phấn. Tiểu Bạch ngươi thật lợi hại nha. 3.000 vạn oa, đều có thể mua nhà ta một cái đồ chơi người máy. Sở Lam Phong rất khó chịu kẹp một cái đùi gà đến thư tiểu nha trong chén. Tiểu nha. Người dùng bữa, nghẹn nói chuyện, chấm ngoặc kép, sau đó nói chuyện phiếm không có người nhắc lại cùng 3.000 vạn sự tình. Ngược lại là quay chung quanh Lâm Tiểu Bạch cấp 2 ngự thú sư thực lực cùng Đoản Mao Hầu nói không? Ít, nếu như lại thêm ngươi, Khai giảng một tháng chúng ta giới này tân sinh đạt tới cấp 2 ngự thú sư người liền có 7 cái. Lý Nhị Cẩu vừa uống rượu bên cạnh nói với Lâm Tiểu Bạch. Hàng năm khai giảng một tháng đều là tân sinh náo nhiệt nhất thời điểm. Có thể trong vòng một tháng tấn cấp 2 ngự thú sư. Không có chỗ nào mà không phải là viễn siêu người khác. Kinh diễm tuyệt tuyệt người. Cường độ tinh thần lực cùng ngộ tính đều là siêu cường. Các bạn học sẽ còn đánh giá trước mắt ai là một giới bên trong có thiên phú nhất người. Ta cảm thấy giới này chính là Tiểu Bạch. Chỉ bằng một con đoản mao hầu chính là vô địch. Đến lúc đó đem mấy người kia đều đánh bại. Chúng ta ký túc xá liền ra một cái tại toàn bộ một giới bên trong có thiên phú nhất người. Đến lúc đó làm mấy cái bảng hiệu treo ký túc xá. Để sau này sau môn sinh nhìn xem tiền bối huy hoàng. Sở Lam Phong cười ha ha. Tiểu Bạch, nếu không chúng ta ngày mai liền đi khiêu chiến bọn hắn a. Sở Lam Phong có chút không thể chờ đợi. Không đi, không hứng thú. Lâm Tiểu Bạch chém đinh chặt sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.